Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 845, chương 845, ngay cả sủng vật của ta cũng không bằng. Dịch Thiên Vân hai cái, đừng nói là bọn hắn, ngay cả phía bên mình đều rung động thật sâu một thanh. Cũng không khỏi cảm thấy mình đại đế đúng vậy đủ bá khí. Muốn nghĩ bọn hắn trước đó đối đãi. Coi như đằng sau thỏa hiệp, có khả năng sẽ giá không quyền lực của bọn hắn. Muốn nghĩ bọn hắn đều cảm thấy rất là phẫn nộ. Rõ ràng bọn hắn bỏ ra rất lớn đại giới, mới đem liên minh xây dựng, cũng là bị người ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân tính tình, thưởng phạt phân minh, đã bọn gia hỏa này làm ra hành động như vậy. Chính là muốn trả giá đắt, nô lệ là khẳng định, dạng này mới có thể nghe lời, nuôi con chó đều sẽ nghe lời một chút, đến tại những này bạch nhãn lang, không phát phía dưới nỗ lực lời thề lời nói, tình nguyện trảm sát, tương lai nói không chính xác liền là kẻ gây họa, rất có thể ác linh tộc giết tới lúc, bọn hắn liền có khả năng phản chiến, ta nguyện ý lập phía dưới nô lệ lời thề. Lập tức liền có đại đế tỏ thái độ, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết, ai kêu đứng sai đội đâu, đứng sai đội hạ tràng, đúng vậy như thế, ta cũng nguyện ý lập phía dưới nô lệ lời thề, ta cũng thế, có cái mở đầu đứng ra, liền lập tức có cái thứ hai nguyện ý đứng ra, bọn hắn chỉ có thể kiên trì lập phía dưới nô lệ lời thề. Chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân đừng cho bọn hắn làm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là làm như thế lời nói, liền chờ tại làm vì đế quốc khôi lỗi. Thế nhưng là không còn cách nào khác. Bọn hắn không muốn chết a. Khi cả đám đều đứng ra ký phía dưới nô lệ lời thề lúc, liền có người bắt đầu giãy giụa phản kháng. Ta không nguyện ý lập phía dưới nô lệ lời thề. Ta tuyệt đối sẽ không thành làm nô lệ. Cho dù chết, cũng không nguyện ý thành làm nô lệ. Ngươi nếu là thật giết chúng ta, ngươi sẽ trở thành một cái bạo quân, một cái thiên hạ bạo quân. Bành, cái này đại đế đều còn chưa nói hết lời nói, liền biến thành một đống huyết vụ phiêu tán trên không trung. Chết ngay cả cặn cũng không còn nửa điểm. Nói sát liền sát, nửa điểm lưu thủ đều không có. Bạo quân. Cái này căn bản không phải bạo quân vấn đề. Nếu như không phải là các ngươi trêu chọc ta, để cho ta khó chịu, các ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy. Ôn tồn cầm các loại tư nguyên cùng các ngươi kết minh. Hiện tại từng cái phản đảo lại cùng ta đối nghịch. Lưu các ngươi một mạng, xem như cho các ngươi mặt mũi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, thật muốn bị nói thành bạo quân. Ta một điểm ý kiến đều không có, dù sao cũng tốt hơn bị nói thành hèn yếu đại đế. Dịch Thiên Vân đối danh tiếng không thèm để ý, chút nào, nhất là thật nghe theo bọn hắn mà nói, ngược lại khách khách khí khí với bọn họ. Cái kia mới không phải hành vi của hắn phong cách, cử động này đem còn lại có chút kháng cự đại đế. Lá gan đều muốn dọa phát nổ, chợt vội vàng liền đáp ứng. Nói muốn lập phía dưới nô lệ lời thề. Tại cả đám đều nguyện ý lập phía dưới nô lệ lời thề lúc. Thiên trọng lão tổ đồng dạng là trầm giọng nói. Ta đồng dạng nguyện ý lập phía dưới nô lệ lời thề. Hắn cuối cùng vẫn là cúi đầu. Đối một cường giả thấp đầu. Cũng không phải là một kiện làm cho người chế nhạo sự tình. Cả hai gian chênh lệch quá lớn. Thấp đầu cũng không buồn cười. Không, ta không hứng thú để ngươi trở thành nô lệ của ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Cái gì? Thiên trọng lão tổ mắt choáng váng. Mình thật vất vả giãy giụa dưới. Mới quyết định muốn lập phía dưới nô lệ lời thề. Đây chính là cả đời sỉ nhục. Không nghe rõ sở a. Ta không có hứng thú để ngươi thành làm nô lệ. Lần này ngươi hẳn phải chết. Dịch Thiên Vân bình thản nói ra. Còn lại đại đế đều trợn tròn mắt, Đây chính là một cái thánh vương kỳ cường giả. Làm nô lệ tay chân tuyệt đối là phi thường có lời. Dịch Thiên Vân làm như thế, không thể nghi ngờ là mấy người tại choáng váng đầu óc. Có phải hay không phách lối quá mức? Ta thế nhưng là thánh vương kỳ cường giả. Người dạng này cũng không nguyện ý lợi dụng. Thiên Trọng lão tổ đều không tin lỗ tai của mình. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Thánh vương kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, một cái thánh vương kỳ cường giả thật là không tệ. Càng nhiều càng tốt, nhưng người vừa mới đối với ta lộ ra sát ý. Chỉ là điểm ấy, người liền nối liền thành vì ta nô lệ tư cách đều không có. Đối ta lộ ra sát ý, ta cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Cái này tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng đúng vậy, Thiên Trọng lão tổ luyến quyền quá phận. Vậy mà nhìn trời mây đại đế lộ ra sát ý. Cái này không phải là tìm chết sao? Ta, Thiên Trọng lão tổ suy nghĩ dưới. Vẫn là không cam lòng nói, ta đều lập phía dưới nô lệ lời thề. Coi như thế nào đi nữa, đều khó có khả năng gây bất lợi cho ngươi đi. Ta dám nói tại phàm giới bên trong. Có thể so sánh tu vi cao, tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cũng không nghe rõ sở ta mới vừa nói là cái gì. Hắn phủi tay, chợt hai đầu hắc long cùng một đầu cự đại tuyết lang vương từ không trung rơi dưới. Mới vừa vặn rơi dưới, một cỗ khí lãng đem bọn hắn đều nhanh hất bay. Thánh vương kỳ tầng 5-6 cấp bậc thủy chuẩn. Hoàn toàn bạo lộ ra, không biết so Thiên Trọng lão tổ muốn mạnh hơn bao nhiêu. Cái này bọn hắn đều thấy sợ ngây người, ba đầu sủng vật đều là thánh vương cấp bậc tu vi. Cái này có lầm hay không? Ngươi ngay cả ta một cái sủng vật cũng không bằng, lưu lại đều là lãng phí lương thực. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên, bành, một tiếng. Thiên Trọng lão tổ đang khiếp sợ phía dưới, cứ như vậy chết hẳn. Đám người hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có thể lời nói, bọn hắn hiện tại liền muốn hung hăng quất chính mình mấy bàn tay. Đem mặt mình cho quất sưng đi. Thiên Vân đế quốc sủng vật đều có so Thiên Trọng lão tổ mạnh hơn tu vi. Bọn hắn còn não rút đi nịnh bợ Thiên Trọng lão tổ. Đơn giản đúng vậy não rút. Các ngươi nói với ta dưới, Thiên Trọng lão tổ cùng các ngươi hứa phía dưới cam kết gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dò hỏi, hắn nói sẽ cho chúng ta chỗ tốt, nói đến lúc đó để cho chúng ta ngồi lên địa vị càng cao hơn đưa. Chờ hắn trở thành minh chủ về sau, Thiên Vân đế quốc tư nguyên liền có thể gánh vác cho chúng ta một điểm. Dù sao trở thành minh chủ về sau, Thiên Vân đế quốc đều là liên minh một viên, không thể chuyện gì đều không làm. Lập phía dưới nô lệ lời thề về sau, hỏi cái gì liền muốn đáp cái gì. Rất tốt, không riêng Thiên Trọng lão tổ lá gan không tệ, lá gan của các ngươi càng là đủ lớn. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, diệt đi trời trọng đế quốc. Đúng, bọn hắn vội vàng liền đứng dậy, chuẩn bị liền đi diệt trừ ngày này trọng đế quốc. Thật tốt một cái trời trọng đế quốc, bị lợi ích cho choáng váng đầu óc, thật sự là không thể làm. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu, chợt Thi Tuyết Vân tay nhỏ nhẹ vỗ về đầu của hắn, giúp hắn nhẹ nhẹ xoa. Liên minh vừa mới tổ kiến hoàn thành, quả nhiên xuất hiện sự tình đúng vậy nhiều. Còn có người treo lên ý nghĩ. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta liền nghĩ qua vấn đề này, cho nên liền triệu tập tới thảo luận dưới. Ai biết bọn hắn đã thương lượng xong. Đúng vậy, nhìn chúng ta tư nguyên, muốn nhờ liên minh lấy cớ tốt đoạt lại. Thì Tuyết Vân bất đắc dĩ nói. Vừa lúc ngươi trở về. Coi như ngươi không có trở về, chuyện này chúng ta đồng dạng sẽ xử lý tốt. Dịch Thiên Vân ôm nàng vào trong ngực, nhìn lấy nàng cười nhạt nói, bản lãnh của ngươi, ta có thể không biết à? Lúc trước Thiết Huyết công chủ, ai không sợ ngươi? Hừ, ngươi liền không sợ ta? Thì Tuyết Vân nhíu nhíu mày mũi thon nói, cái kia là because you're my girl, sợ ngươi làm cái gì? Nói xong hắn nhẹ nhàng nâng lên Thi Tuyết Vân cái cằm, chính là hôn xuống. Tốt ở bên cạnh không có người, nếu không Thi Tuyết Vân coi như thẹn thùng đến muốn chui vào trong động. Mới vừa trở lại liền không đứng đắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.